Thư trả lời cư sĩ Đường Đại Diên. Xem thư ông thấy nói đến chuyện làm học sinh khó khiến người ta không bật cười. Nay tôi nêu một thí dụ. Ví như quan ngự y ở Thái Y Viện, phàm là sách thuốc, gốc bệnh, bí quyết xem mạch, độc nhuần như gương sáng hiện bóng, nhưng đến lúc chẩn bệnh bèn rối ben, không biết đường nào mà lần, chẳng biết nên dùng thuốc gì. Lời hỏi của ông chẳng khác với kiến thức của ông thầy thuốc ấy mảy may nào. Phật Pháp vốn dạy người liễu sanh tử, chẳng phải chỉ là một kiểu nói năng cao siêu quyền diệu. Những kẻ tri kiến hèn kém kia dùng triết học để nghiên cứu Phật Pháp, ắt trước hết phải bảo cho họ biết duyên do Phật thuyết Pháp là gì, muốn đối trị tập khí của con người, rửa lòng gột ý, giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, từ bi, nhân nhượng, đừng làm các điều ác, dân làm các điều lành, đoạn hoặc chứng nhân, liễu sanh thoát tử, tự lợi, lợi tha, cùng chứng chân thường, tu tập dần dần, cho đến khi thành Phật đạo. Tất cả kinh giáo đều nhằm nêu rõ những sự lý như trên vừa nói. Nếu chỉ mong hiểu rõ, chẳng muốn thực hành, khác gì kép hát đóng tuồng, còn nói là học sinh được ư? Như ai thiên tư thông minh, mẫn tiệp, nghiên cứu các tông thánh, tướng, chẳng trở ngại gì, nhưng vẫn phải lấy pháp môn tịnh độ làm chỗ nương về. Ngõ hậu chẳng đến nỗi có nhân không quả, biến diệu pháp liễu sanh thoát tử thành lời nói trơn tru ngoài miệng, không do đâu được lợi ích thật sự, ắt phải trọng lòng kính, giữ lòng thành, xem kinh tượng như vị Phật sống, chẳng dám chớm chút ý coi thường, ngõ hậu tùy lòng thành của mình lớn hay nhỏ, sẽ được những lợi ích sâu hay cạn. Đối với người độn căn, hãy nên chuyên nghiên cứu pháp môn tịnh độ. Nếu quả thật tin cho tới nơi, giữ cho chắc, nhất định trong đời này sẽ liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh. So với những kẻ hiểu sâu xa kinh luận, chẳng thực hành pháp môn tịnh độ, thì lợi ích đúng là khác biệt một trời một vực. Những điều vừa nói đó, bất luận là tư cách nào, lúc ban đầu cứ cho uống loại thuốc một vị này, bất luận những căn bệnh như tà chấp, thấy biết sai lầm, ngã mạn, phóng túng, đề cao thánh cảnh, nhưng tự mình cam phận hèn kém, không bệnh nào kê thuốc ai già đà nhất dị, trị chung dạng bệnh này mà chẳng lành. Ông học đầy một bụng Phật Pháp, đối với hai loại học sinh ấy không biết làm sao, cho thấy ông chỉ biết nói đến thuốc, chứ tự mình chưa thực hành. Nếu ông thực hành, trọn chẳng đến nỗi ôm mối nghi ấy. Xưa kia, có kẻ coi các ngài văn thù phổ hiền như bè bạn ngang hàng, đều là do không thể phân biệt chân ngụy, đến nỗi bối rối không biết làm sao, rất có thể coi ngụy là chân. Cha ông không thể ăn chay là do không chú tâm suy xét, quay trở lại quán thân. Nếu như thấy chính mình là con vật bị giết để ăn, sẽ chọn chẳng mong người ta giết mình ăn thịt. Này có ngũ cốc để dưỡng mạng, vẫn còn muốn thỏa lòng tham, sanh tử chẳng xong, đến lúc bị người ta giết, thật đáng thương xót, nhưng không thể cứu giúp, buộc thay. Niệm như đã xuất tốc, thọ giới đương nhiên là chánh lý, cần gì phải chờ đợi, chỉ cần xét kỹ tâm mình và suy xét cảm tưởng trong lúc đối cảnh hàng ngày. Nếu có thể tu dưỡng trong sạch, bèn thành tựu tăng tướng. Dù có gần gũi khí tượng ấy, nhưng nếu khó trọn cái tâm sắc son trăm lần dấp ngã chẳng lùi, thì lấy chồng vẫn tốt hơn, niệm quan cũng vậy. Trong một số báo nào đó, ông cho đăng tải những lời nghị luận của hai người Niệm Như, Niệm Quan. Quan tôi trọn chẳng cho đó là đúng. Dẫu quả thật đó là lời của bé gái 9 tuổi nói, thì không đăng báo có mất gì đâu. Nếu là viết thác ra như thế lại thành dối đời lừa người, trở thành trá ngụy. Nếu do chính những người đó viết thì chắc là tự kiêu, tự thị, trở thành ngã mạn. Đó đều là vì ông gặp chứng bệnh không biết cách bốc thuốc. Ông đã không coi quan là vô tri, thì quan cũng chẳng ngại lấy vô tri làm hữu tri, thưa cùng ông. Ông trọn chẳng biết pháp tắc dạy người, tiểu căn nên mới làm như vậy. Nếu ông biết sẽ trọn chẳng đăng báo. Hiển ấm thiên tư cực thông minh, ông ta vốn háo thắng, háo danh, đế pháp sư, ngài đế nhàn, chẳng thể đi cắt thuốc để đè nén cái bệnh phô trương, kiêu căng của ông ta, rồi sao ông ta đoản mạng chết đi. Đối với Niệm Quan, ông cũng giống như thế. Cư sĩ Vô Đắc có cha già 60 tuổi, có nên xuất gia chăng? Nếu không xuất gia, không cách nào nghe pháp tu hành, vẫn có cách bổ cứu. Để những rào ngăn đã dỡ bỏ, người tại gia nghiên cứu tu tập nhiều như rừng, mà lợi ích sanh về Tây Phương cũng thường có chuyện như thế, cần gì phải bỏ cha xuất gia. Quan tuyệt đối chẳng tán thành chuyện này. Dựa theo sự thực mà nói, trong việc tu hành hiện thời, tu tại gia vẫn tốt hơn. Vì sao? Do hết thảy vô ngại, người xuất gia có nhiều chướng ngại hơn người tại gia. Vì thế, những ai không thật sự phát đạo tâm đều trở thành phường hạ lưu, không ích lợi gì cho Pháp, nhục lây đến Phật. 1. Ông này là người Vũ Cương, tỉnh Hồ Nam, không rõ năm sanh, mất năm 1941. Hoặc đầu quy y với Ấn Quang Đại Sư tu học tịnh độ, sau ngã theo học Duy Thức, từng đảm nhiệm vai trò giáo dụ của Phật Học Viện Vũ Xương, chủ biên những tạp chí Hải Triều Âm, Đông Phương Văn Hóa. Ông cũng là trợ thủ trọng yếu cho sự nghiệp hoằng pháp của Thái Hư Đại Sư trong thời kỳ đầu. Ông viết rất nhiều về Duy Thức như các tác phẩm Phật Học Giảng Diễn Tập, Duy Thức Nghiên Cứu Thuật Yếu, Duy Thức Dị Giảng. 2. Chi chung các loại sách dạy về cách xem mạch chẩn bệnh như Bình Hồ Mạch Quyết, Dương Thuốc Hòa Mạch Quyết. 3. Ý nói những hạn chế về việc nghiên cứu kinh giáo đã bị bỏ đi, chẳng hạn như xưa kia tại gia cư sĩ không được nghiên cứu luật tạng. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.